Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1931, không người nào có thể lên đỉnh. Tô Viêm đột phá, chưa bao giờ có thông thuận, quá thuận lợi, hắn ngộ đạo 10 năm, thu hoạch các loại truyền thừa, được nhân gian giới các loại bảo tàng bồi dưỡng, những năm này chăm chú với đại đạo áo nghĩa. Đối với tự thân cảnh giới chưa từng cưỡng cầu, hiện nay, hết thảy đều thuận lợi làm, trực tiếp xé rách cửa ải, mở ra cảnh giới cửa lớn, đầy trời tinh khiết thần lực, liên tiếp bao phủ tới, nhấn chìm rồi thân thể của Tô Viêm. Trong lúc giật mình, Tô Viêm sức sống tăng vọt một đoạn, trở nên đặc biệt mạnh mẽ và hùng hổ. Phải biết, đệ nhất sơn đỉnh trồng thần thánh bảo dược vô tận, rơi xuống đến chí thần chí thánh năng lượng vật chất, nương theo các loại đại dược lực lượng, đối với tu sĩ tới nói có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Đặc biệt là Tô Viêm lấy đạo thiên thuật cướp đoạt tạo hóa, cho tới sau khi đột phá khí tức liên tiếp cuồng bạo, quả thực muốn thừa thế xông lên bước vào bát trọng thiên viên mãn lĩnh vực. Tô Viêm nhếch miệng, hắn thu hoạch quá kinh người, thân thể máu thịt hừng hực no đủ, trải qua các loại thuốc tẩm bổ, cường thịnh cảnh giới này tất cả tiềm năng bảo tàng, mà có rất nhiều dược hiệu lắng đọng ở Tô Viêm trong toàn thân. Nuốt, khó được kỳ ngộ, nuốt a, Tô Viêm hưng phấn kêu to, thoải mái tay chân mức độ lớn thôn phệ. Đạo thiên thuật ở hắn thúc đẩy bên dưới, sau lưng của hắn dường như mọc ra vô tận đại thủ, thăm dò vũ trụ, cướp đoạt thiên địa đại dược tinh hoa vật chất. Mắt trần có thể thấy, Tô Viêm quanh thân rất nhiều dược thảo đều khô héo, đây là bị cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh. Đương nhiên, đối với đệ nhất sơn đỉnh vô tận thần thánh bảo dược tới nói, điểm ấy hao tổn lại được cho là cái gì? Tô Viêm khẩu vị cũng rất lớn, thiên linh cái đều hình thành một cái chí thần chí thánh vòng xoáy năng lượng, thôn phệ thiên địa, gào, Tô Viêm đều gào lên, thân xác đều có nổ tung nguy hiểm, năng lượng vật chất quá nhiều, lượng lớn lắng đọng ở trong máu thịt, tương đương với một cái bảo tàng khổng lồ thế giới, tỏa ra vô lượng thánh quang, uy năng khó liệu, không được rồi. Xương đều muốn bạo, không thể quá tham lam. Tô Viêm hít một hơi dài, vũ trụ kinh dần dần vận hành, áp chế xương thân xác nổ tung thức năng lượng vật chất, để hết thảy đều lắng đọng ở máu thịt của hắn ở trong. Này món bảo tàng tương đương trọng đại, tương lai một khi đều thiêu đốt đều có thể giúp Tô Viêm oanh kích hoàng giả lĩnh vực. Hoàng giả Tô Viêm hiện tại sẽ không cân nhắc, đợi được đánh xong tiên ma đại chiến, hắn mới sẽ chọn bước vào hoàng đạo lĩnh vực. Vù, Tô Viêm xương trán hừng hực, hoàng kim nguyên thần hừng hực, tỏa ra thần thánh năng lượng mưa ánh sáng. Không nghi ngờ chút nào nguyên thần biến hóa cũng quá lớn. Lớn mạnh hồn khí, loáng thoáng muốn đan dệt ra thiên địa đại đạo, chiếu rọi tinh không, nguyên thần đều nhanh phá vào hoàng giả. Hắn không nghĩ tới bước lên đỉnh cao sẽ thu hoạch lớn như vậy, thậm chí Tô Viêm mơ hồ thấy rõ đến bài xích sức mạnh. Không nghi ngờ chút nào, hắn không thể vẫn ở đây tiềm tu, một khi canh giờ đến trực tiếp bị trục xuất. May mà nắm giữ đạo thiên thuật, bằng không không chiếm được nhiều như vậy. Tô Viêm khẽ nói, hắn đứng lên, hai mắt nhìn chăm chú phương xa, loáng thoáng triệu hoán, Tô Viêm đầy cõi lòng chờ mong. Tiếp đó sẽ được cái gì? Trung cực thí luyện lại là cái gì? Khẳng định khó khăn tầng tầng. Hắn chuẩn bị đi tìm tòi nghiên cứu, cảm thấy sẽ chém hoạch đại tạo hóa. Tô Viêm cất bước, rối tung tóc đen tung bay, tinh khí thần mạnh mẽ. Giờ khắc này Tô Viêm đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất, có thể nghênh chiến tất cả đại địch. Mãi cho đến bóng dáng của Tô Viêm sắp biến mất, thiên lôi vương phá tan rồi luyện ngục hải, một tiếng giống to nổ tung, giống như đầy trời lôi đình cùng thời gian nổ xuống, rung trời động địa, nhấc lên đến rồi đầy trời chớp giật cuồng chiều, mãnh liệt khuấy động, báo trước một vị đỉnh phong nhân kiệt đột nhiên xuất hiện. Tô Viêm, hắn ra tới sao? Thiên Lôi Vương mắt thần như điện, chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Tô Viêm, lập tức hai mắt rơi vào đỉnh núi. Chính mình là đệ nhất sao? Thiên hạ đệ nhất sơn bên dưới, hết thảy người vây xem trầm mặc. Tô Viêm đã leo lên đỉnh phong hơn nửa ngày, nhưng là Thiên Lôi Vương ở mới vừa xé rách luyện ngục hải. Kỳ thực Thiên Lôi Vương tốc độ đã đủ nhanh, đáng tiếc gặp phải Tô Viêm, nhất định là một cái bi kịch. Không nghĩ tới, đệ nhất sơn danh hiệu bị Tô Viêm hái được đi. Được lắm Tề Thiên Thánh Vương, không trách đứng hàng hắc ám giới truyền đạt trên chiến thư. Ta thật rất chờ mong, hắn ở tiên ma chiến trường bên trong biểu hiện, các tộc lão cường giả tụ hợp lại một nơi nghị luận. Một cái đáng sợ thời đại muốn tới, cũng là còn lại thời gian mấy năm, Tô Viêm đã có rồi tư cách dự thi, bao quát Thiên Lôi Vương cùng man hoang tộc chiến thần cũng có rồi tư cách. Cũng có người đưa ra nghi vấn, Tô Viêm mạnh mẽ rõ như ban ngày, nhưng là hắn thật nắm giữ truyền thừa mạnh mẽ cùng tuyệt học sao? Phải biết ở Táng Thiên Động mạnh mẽ nhất thời đại, cùng tiên nhân động đều tồn tại nhất định chênh lệch. Câu nói này để rất nhiều lão cường giả trầm mặc. Tiên ma đại chiến bên trên tranh tài, không chỉ có riêng là cá nhân mạnh mẽ, còn phải xem đến cùng tu thành mức độ nào đại thần thông. So đấu chính là vô thượng chiến lực. Tô Viêm đã từng từ chối qua tiên nhân động mời, mặc dù là hiện tại hắn đi rồi tiên nhân động, ngắn ngủi mấy năm không thể nắm giữ tiên nhân động hạt nhân truyền thừa. Có người nhất châm kiến huyết, nói nhỏ, tiên ma đại chiến can hệ trọng đại, Tô Viêm tồn tại biến số quá to lớn, tuy rằng đầy đủ tuyệt đỉnh huy hoàng, nhưng là hắn thật nắm giữ vấn đỉnh thiên hạ tối cường chiến lực vô địch tuyệt học sao? Ai nói trong Táng Thiên Động không có vô địch tuyệt học? Đại Kim Tử nổi nóng, mặt lạnh quát lên, trở về hỏi một câu các ngươi bộ tộc cường giả, năm đó tiên ma đại chiến mở ra, nhân gian giới Táng Thiên Động cũng là chủ lực một trong. Còn có chuyện như vậy, chưa từng nghe thấy, lời này gây ra sự vang dội cũng không nhỏ, người đời đều tâm kinh, chuyện này bọn họ cũng không hiểu, rốt cuộc Táng Thiên Động tồn tại thời gian quá xa xưa cùng dài lâu. Trong thiên địa còn muốn bao nhiêu thế lực hiểu rõ Táng Thiên Động thời đại huy hoàng. Mục Hinh lôi kéo Đại Kim Tử, nơi này chiếm giữ không ít lão quái vật. Đại Kim Tử nhưng là kim đấu mẫu liệu rèn luyện mà thành. Một khi bị một ít lão quái vật thấy rõ đến căn nguyên, phiền phức sẽ lớn đến lạ kỳ. Đại Kim Tử cũng là khí bất quá mới mở miệng, rất nhanh chấn định lại. Ở nói thầm trong lòng, trước đây thật giống nghe ai nói quá, thiên hạ đệ nhất sơn tồn tại một vài vấn đề, tựa hồ ẩn giấu đi truyền thừa. Không biết Tô Viêm có được hay không thu hoạch. Không chỉ Đại Kim Tử hiểu rõ, Thiên Lôi Vương cũng hiểu rõ, lấy thân phận của hắn biết đến càng toàn diện, có thể trải qua các tộc luận chứng, đệ nhất sơn tồn tại truyền thừa là hư huyễn. Căn bản không chân thực, Thiên Lôi Vương hướng đi đỉnh núi, trong quá trình cũng chịu đựng lớn lao thử thách, tiên thiên thân thể đều muốn tan vỡ, cố nén nghiền ép, cả người đều là huyết dịch hướng đi đỉnh núi. Kỳ thực, mặc dù là loại này thử thách không chịu nổi mà thất bại, cũng có tư cách đi đỉnh núi hấp thu thần thánh bảo dược gột rửa. Đỉnh phong hạt giống, Thiên Lôi Vương lộ ra nụ cười. Bên tai còn vang vọng thần bí mà lại cổ xưa lời nói. Hắn cảm thấy đây là đệ nhất sơn tinh thần ý chí. Đối với mình tán thành, đỉnh phong hạt giống, các đời được ít lại càng ít. Căn cứ hắn hiểu rõ, đây là đối người vượt ải mạnh mẽ nhất tán thành, mà hắn rõ ràng biết rồi dài. Tinh không đế tộc Thiên Vương, Thiên Lực Vương nhóm người này đều chiếm được đệ nhất sơn đỉnh phong hạt giống tên tuổi. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Lôi Vương đã bước lên với tiên giới mạnh nhất một nhóm. Đương nhiên quan trọng nhất đó là, hắn Thiên Lôi Vương vừa mới diễn đạo xong xuôi, vẫn không có đứng ở đại thánh lĩnh vực đỉnh phong. Có được hay không lý giải, tự thân tiềm năng đã vượt qua Thiên Lực Vương bọn họ. Có thể cùng đế nữ bọn họ sánh vai. Tiên Nhân Động có mấy vị đặc biệt tiềm năng tương đương khủng bố tuổi trẻ quái vật. Được khen là đương đại vô địch bá chủ thiên tôn. Hắn Thiên Lôi Vương cũng có mạnh mẽ tự tin. Tương lai có thể siêu vượt bọn họ. Rốt cuộc hắn còn trẻ. Tuy nói đế nữ bọn họ bị Tiên Nhân Động phong ấn. Duy thì hoàng kim năm tháng vượt qua dài lâu thời đại. Có thể tuyệt đối không có chính mình càng tuổi trẻ, tiềm năng càng vô thượng cùng siêu phàm. Rốt cuộc hắn là thuộc về cái thời đại vũ trụ này cường giả. Như vậy hiện tại Thiên Lôi Vương cảm thấy, tự thân đã là nhìn xuống cái thời đại vũ trụ này đệ nhất nhân rồi. Quả thực, Thiên Lôi Vương niềm tin càng tăng lên, tìm một bên toàn bộ đỉnh núi, cũng không từng phát hiện Tô Viêm tung tích. Có thể chiêu cáo thiên hạ, Thiên Lôi Vương hùng bá một cái vũ trụ thời đại, quan cổ tuyệt kim, man hoang tộc chiến thần cũng tới, chưa từng để ý tới Thiên Lôi Vương, tìm một cái khu vực ngồi khoanh chân, hấp thu tạo hóa vật chất. Tuy rằng cùng Thiên Lôi Vương có một ít chênh lệch, nhưng là man hoang tộc chiến thần không có cái gì có thể nhụt chí. Tìm kiếm tự thân không đủ cùng thiếu hụt. Nỗ lực trở nên càng mạnh mẽ. Ta là thứ hai. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm, thầm nói, không đến nỗi vị nào càng mạnh mẽ cùng siêu tuyệt. Có lẽ đã đuổi lúc trước đến rồi. Cũng có lẽ hắn đi rồi. Nơi thí luyện, man hoang tộc chiến thần rõ ràng hiểu rõ. Nơi này có một mảnh thần bí nơi thí luyện, nhưng là cửu viễn thời đại đi qua, đã không ai dám to gan đi qua rồi. Đã từng tộc này có vô thượng chiến thần đăng lâm đệ nhất sơn. Đi rồi nơi thí luyện, đúng là thập tử nhất sinh. Tuy rằng hắn sống sót đi ra, có thể chẳng đạt được gì. Thế nhưng căn cứ man hoang tộc tuổi trẻ chiến thần hiểu rõ, vị nào sau khi xuống núi trở nên càng mạnh mẽ cùng siêu phàm. Tự thân hoàn thành rồi rất lớn lột xác. Đi lên man hoang đế tộc thời đại huy hoàng tổ tiên đường. Giờ khắc này Tô Viêm đã sớm rời đi thần thánh bảo dược sinh trưởng khu vực. Dần dần, phía trước thiên địa có chút âm u. Hắc ám sắp sửa che đậy đại địa. Đi đến cái gì địa vực? Thiên địa u tĩnh, đều có Tô Viêm tiếng bước chân đang vang vọng. Ven đường không có gặp phải nguy hiểm gì. Tô Viêm cảm giác được lạnh ý, vô tận hàn khí thẩm thấu huyết nhục, đã chui vào khung bên trong, để Tô Viêm ở phát lạnh, nguy hiểm, hết sức nguy hiểm. Không biết vì sao, Tô Viêm thấy rõ đến phía trước u ám thế giới, nguy cơ tứ phía, như là sắp rơi vào cự thú miệng bên trong, cũng bị nghiền ngẫm cho cạn không dư thừa. Trung cực nơi thí luyện, đến cùng có bao nhiêu đáng sợ? Tô Viêm biểu hiện trịnh trọng, như cùng ở thảy đối mặt chư thiên mạnh mẽ nhất địch. Mà đường phía trước cũng bắt đầu dần dần biến hẹp, đen kịt con đường, mông lung quỷ dị sắc thái, không thấy rõ rõ ràng. Loáng thoáng, Tô Viêm bên tai vang vọng vô tận anh linh trầm thấp tiếng gào, thần ma tiếng khóc, cái thế thiên kiêu tuyệt vọng tiếng reo hò. Đây là cái gì? Dường như rơi rụng ở chư thiên chí tôn tuyệt vọng thời đại bên trong. Mạnh tiện như cỏ, cường giả trên đường hài cốt nhiều. Như vậy con đường phía trước, đến cùng chôn xuống bao nhiêu đời kinh thiên địa khiếp quỷ thần anh kiệt. Có mạnh nhất hạt giống đã chết trận sao? Một tấm bia đá, một con đường màu đen này, như là thiên hạ đệ nhất sơn kéo dài. Chỉ có leo lên màu đen đường mới tính được là đỉnh cao nhất sao? Tô Viêm nhìn thần bí con đường, thật như là chư thiên chí tôn chôn xương con đường, dành cho người khủng bố cảm giác, che ngợp bầu trời, bao phủ tâm linh người ta. Một tấm bia đá, xem ra tương đương cổ xưa, lưu lại kiểu chữ đã mơ hồ. Tô Viêm mở thiên mục ngóng nhìn, nghe được tiếng thở dài. Không người nào có thể lên đỉnh, không người nào có thể đánh vỡ thử thách sao? Tô Viêm kinh sợ, tương tự kích thích Tô Viêm trong cơ thể chiến huyết sôi trào. Trời sinh không e ngại thử thách, ở khó khăn ở biến thái thử thách, nhằm vào cũng là thánh giả lĩnh vực, đều có thể đi đánh vỡ. Nhắc nhở hậu nhân, lui ra, không muốn tiếp thu thí luyện, bằng không thập tử nhất sinh, mặc dù là lên đỉnh cũng là công dã tràng. Như là một vị đồng đại vô địch giả thở dài, không có trình bày chính mình tao ngộ, lưu lại bia đá cảnh giác đời sau. Tựa hồ hắn lên đỉnh, cũng cái gì cũng không có đến cùng, tính ra không tính là chân chính lên đỉnh. Ta Tô Viêm, trời sinh không tin ta. Tô Viêm khí thế hoàn toàn thay đổi, trực tiếp vung quyền mở ra lên đỉnh đường, xông vào tử vong rách nát chi địa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.